Đồng tiền có màu xanh huyền ảo. Chuyện có lẽ bắt đầu từ Quang, một trong ba đứa bạn thân từ ngày còn học đại học của chúng tôi xuất hiện ở thành phố. Quang vẫn là con số của công ty này, nhưng đã một năm nay anh đưa cả gia đình vào một thành phố nhỏ trong Nam. Anh không có ý định quay trở lại đất Bắc. Anh chỉ thích vẫn là người của công ty chúng tôi, nên xin được làm ở chi nhánh phía Nam lâu dài. Vừa nghe tin Quang ra công tác trong thời gian ngắn, Vĩnh bảo tôi khi hai thằng hết giờ làm việc, đi ra lấy xe máy, sẽ có việc nhờ tới các cậu. Tôi vẫn chưa biết là việc gì, và cũng nghĩ là chắc chẳng có gì quan trọng. Tôi biết Vĩnh đang bị sốc mạnh, Vĩnh đang bực bội vì thất bại trong tình ái, bị tự ái dữ dội, thứ tự ái của loại công tử, lắm bạc nhiều tiền mà không mua được tình yêu của một thiếu nữ. Vĩnh là loại thanh niên có đủ ưu thế để chỉ ngoắt một cái, lập tức có hàng đoàn các cô xanh đỏ, các nữ sĩ tập tỉnh vào nghề và cả con nhà tử tế lao theo và thay nhau thất vọng vì cái vẻ thờ ơ cố tạo nên của Vĩnh. Vĩnh con nhà giàu. Bố làm nhân viên trong tòa đại sứ ở một nước châu Âu. Nghe nói lương chính chỉ dùng để đi thuê xe taxi. Ông ta buôn lậu giỏi và lấp liếm giỏi đến mức ai cũng biết ông ta kiếm bạc triệu trong một ngày mà không ai làm gì được. Mẹ là chủ tiệm vàng, một người đàn bà gần tuổi 50 mà còn mặc váy ngắn, tóc uốn quăng, son phấn cả đống, đi nhảy ở các vũ hội đắt tiền. Từ đầu đến chân, Vĩnh sáng trưng như một cửa hàng bày đồ ngoại. Từ xe máy đến đồng hồ, từ áo khoác đến nước hoa đàn ông, mọi thứ đều sành điệu và hòa hợp một cách không chê được. Cái vẻ bề ngoài của Vĩnh đã thế. Hồi còn học đại học, Vĩnh lại học giỏi, nên bây giờ các bạn gái sinh viên học với chúng tôi vẫn còn tái mặt khi nghe nhắc đến Vĩnh. Tôi, Vĩnh và Quang thân nhau từ thuở hàng vi. Thời ấy, gia đình Vĩnh hàng vi hơn cứ gia đình nào ở thành phố này. Tôi đã thấy mẹ Vĩnh gầy gò, ngày ngày đi làm về xách theo làn rau muống già để nuôi lợn. Bố Vĩnh cũng gầy đen, hay đi cái xe thống nhất long sòng sọc. Mọi thứ đã qua rồi, giờ đây Vĩnh làm ở công ty này cho vui và Vĩnh tiêu xài bằng đô la. Cuộc đời kể cũng vui thật. Cách đây mấy tháng, có một công ty xuất nhập đá quý thành lập và thuê ngôi nhà bên kia đường đối diện với công ty của chúng tôi. Tôi không để ý mấy đến đám nhân viên bên ấy, nhưng một buổi sáng, Vĩnh kéo tôi lại bên cửa sổ, nhìn sang xuất nhập khẩu. Tôi nhận ra ngay cái mà Vĩnh quan tâm. Một thiếu nữ đang từ sân thượng đi xuống sân dưới nhà, rẽ vào căn nhà hai tầng lầu bên cạnh và đứng ở đó nói chuyện gì đó với một cô khác. Thấy chưa, kỳ quan của thế giới, tớ sẽ cư được cho ông xem. Tôi ngắm nàng bằng con mắt của một thằng đàn ông từng trải. Nàng đẹp khó tả, cái duyên dáng bẩm sinh của nàng đánh bạc hết mọi thứ giả, vẫn ngự trị trên ngực, trên mặt, mũi, trên môi, trên tóc của đám thiếu nữ tôi vẫn quen nhìn hàng ngày. Nàng mặc áo dài trắng vì công ty nàng giao dịch với khách nước ngoài thường xuyên. Tấm áo dài trắng làm toàn thân nàng bồng bềnh như một giấc mơ. Tôi liếc nhìn Vĩnh và lắc đầu. Cậu không hợp gu nàng. Vĩnh đỏ mặt. Cậu chủ quan, thời buổi này có cô nào không hợp gu với đồ hả? Rồi cậu xem, tớ chưa bao giờ thất bại. Vừa hay, có một quán cơm kim giải khát được mở ra để phục vụ cho hai công ty vào buổi trưa. Quán rất rộng, có tivi, có bàn pizza và cả quầy báo. Đám nhân viên của hai công ty hay xuống ăn uống, nghỉ trưa và tán gẫu ở đó. Thiếu nữ mà Vĩnh săn đuổi cũng xuống đó và tôi thấy nàng hay chơi pizza với một cô gái bạn nàng. Khi nàng chơi pizza, nàng hay mặc một chiếc áo cao cổ bó sát người. Và những khi ấy, Vĩnh không còn có được vẻ thờ ơ giả tạo. Cái vẻ mặt thường làm các bà, các cô tưởng là có nhiều bí ẩn. Vĩnh dĩa qua lại trước mặt nàng như một con gà trống sặc sỡ. Đã nhiều lần, Vĩnh cất tiếng gáy và tiếng gáy của chàng cũng khiến nàng quay nhìn. Vĩnh cũng chơi bia với nàng, cũng mời nàng và bạn nàng uống cà phê. Tôi thấy nàng thật lịch sự vì đối với những người mến mộ, nàng rất mềm mỏng dễ thương. Có hôm, Vĩnh còn bê cả phần cơm của mình đến bàn của nàng và bạn nàng ngồi. Họ ăn uống trò chuyện có vẻ rất tâm đắc. Gần 2 tuần trôi qua, tôi hỏi Vĩnh, xong chưa? Từ từ, rồi đâu sẽ vào đấy. Hơi lâu hơn các cô gái khác một chút, nhưng có vẻ chắc ăn vì nàng có học thức, không đỏng đảnh chút nào. Nàng rất được. Nàng đã mời cậu đến nhà chưa? Chưa. Thế thì hỏng, không đủ độ tin cậy. Nàng đã ngồi sau xe máy của cậu chưa? Chưa. Đi xem lần nào chưa? Tớ chưa mời, nhưng mời thì xong ngay, khó gì. Tối thứ bảy đó, có vũ hội ở một khách sạn trung tâm thành phố. Vũ hội này của thanh niên có ban nhạc hay, có cả khách nhảy người nước ngoài trong một đoàn du lịch giàu có đến từ bên kia bán cầu. Vé khá đắt, vé chợ đen càng đắt hơn. Nghe nói đến 30.000 một vé. Vĩnh mua 4 vé cho tôi, cho Hằng, một cô bạn gái sặc sỡ của tôi, người mà tôi vẫn vừa yêu vừa sợ vì nàng đẹp dữ dội. Tôi cố tán nàng vì nàng rất giàu có. Vĩnh ngồi với tôi và Hằng ở quán cà phê của hai công ty. Nàng đi xuống cùng cô bạn gái. Trông thấy Vĩnh, cô bạn gái lảng đi. Nàng ngồi xuống bàn chúng tôi cạnh Hằng. Lần đầu tiên tôi chứng kiến một cậu Vĩnh phải bối rối. Tôi nói thay Vĩnh, tối nay Vĩnh muốn mời cô đi vũ hội cùng chúng tôi. Vé đã có sẵn và Vĩnh sẽ tới tận nhà đón cô. Đây là Hằng, bạn tôi sẽ cùng đi. Đôi mắt hơi xích của Hằng lóe lên một chút gì đó như ghen tị, nhưng Hằng giấu ngay được vẻ đấy. Hằng cười nhã nhặn. Tôi trong hai cô, tôi ưa vẻ đẹp trang nhã của nàng hơn, và tôi nghĩ ở bên nàng, Hằng của tôi không thể ganh đua được. Hằng phải nhờ nhiều thứ phụ cận để làm đẹp, còn nàng, sắc đẹp của nàng là do trời phú, không ai có được. Cà phê đưa tới, Vĩnh khuấy cà phê trong cốc của nàng, và tôi thấy Vĩnh đã có vẻ yên lòng. Nàng sẵn sàng đón nhận sự chăm sóc ấy, nhưng đến phút cuối cùng, không ngờ nàng lại từ chối với một lý do rất vớ vẩn. Mẹ nàng không cho phép con gái đi đến vũ hội với một người lạ. Cụm từ một người lạ nàng dành cho Vĩnh thật quá hãi hùng. Cái vé vũ hội cứng đờ trong tay Vĩnh. Hằng cúi xuống cốc cà phê giấu cái gì đó trong nụ cười của Hằng. Tôi có thể nhìn thấy nụ cười ấy vì tôi biết Hằng không bao giờ là người nhân hậu. Tôi biết là mọi việc đã hỏng và tôi cố pha trò để làm dịu đi không khí căng thẳng do tự ái đang bốc lên ngùng ngục trong Vĩnh. Tình thế trầm trọng hơn vì Vĩnh bị một cú như thế ngay trước mặt Hằng, người mà từ trước đến giờ Vĩnh không hạ cố tán tỉnh. Từ hôm ấy, tôi luôn thấy Vĩnh giận dữ và nung nấu một ý đồ gì đó mà chưa nói ra. Vĩnh không chơi bia với nàng nữa và cũng không chuyện trò gì. Và tôi thấy nàng không để ý mấy đến thái độ đó của Vĩnh. Tôi, Quang và Vĩnh ngồi trong quán cà phê vắng khách. Vĩnh hoạt bát hẳn lên, nắm tay Quang. Các cậu phải giúp tớ chữa mối hận này. Mẹ, từ hôm ấy đến giờ, nó cứ như cười vào mặt mình. Tớ phải trả thù. Tôi đùa. Cái gì? Dao găm, súng lục hay axit? Các thứ mà báo chí ngày nào cũng quảng cáo ấy. Không, có một thứ vũ khí đau hơn. Quang này, cậu phải cho cô ta vào chồng, xong là cậu biến. Đối với loại con gái điệu đà đó, phải làm cho bẻ mặt. Quang đã biết hết mọi chuyện và cũng đã nhìn thấy nhung nhan nàng. Quang lắc đầu. Tớ chịu. Cậu còn không ăn thua, tớ là cái thá gì? Không, cậu mới có kinh nghiệm làm kênh các nàng kiểu đó. Tôi can. Đừng dại, các cậu phải nể vợ Quang chứ. Vĩnh khăng khăng. Vợ Quang nó ở xa. Nếu có chuyện gì, tớ sẽ nói cho. Cậu đồng ý đi Quang. Tớ sẽ chi màu cho cậu thật hậu. Nghe đến màu, Quang ngước mắt lên. Từ lâu, tôi đã sợ sợ cái tính lành lạnh của thằng bạn thời sinh viên. Quang làm mọi thứ bao giờ cũng chỉ vì tiền, lấy vợ cũng vì tiền. Bố mẹ vợ Quang là chủ hiệu giàu có đang sinh sống ở Tây Đức. Chừng đó đủ cho Quang từ bỏ mối tình với một cô gái nghèo để sống với cô vợ bây giờ. Một thứ sư tử Hà Đông không hơn không kém. Nhưng sự đời trớ trêu, lấy vợ xong Quang vẫn không khá lên, trông mặt tiền nong. Có phải ai cũng rộng tay khi đã là triệu phú đâu? Càng giàu người ta càng chặt chẽ, đó là điều xưa nay vẫn xảy ra. Trong trường hợp này, tôi không ngạc nhiên khi Quang gật đầu. Quang nói, không sao, với tớ cứ tốt tiền là xong ngay. Vĩnh rút ví, mấy tờ 100 đô được xòe ra. Tờ đô la có cái màu xanh huyền ảo đáng thèm muốn làm tôi đứng tim. Những năm sau cuộc chiến này, có bao nhiêu người còn chưa biết mặt mũi tờ đô xanh của Mỹ. Vậy mà, thằng này khủng khiếp thật, dám bỏ ra mấy trăm đô cho vụ này. Quang thản nhiên, cũng đậm đấy. Nhưng phải tính đến 1/3 dùng vào ái tình phí, còn lại chả là bao, phải không? Tiền quà của bố tớ cho chi tiêu trong một tháng, tớ chi hết cho vụ này, nếu thiếu tớ sẽ chi thêm. Thôi, chừng này đủ rồi. Bây giờ thế này, các cậu phải xem tớ như người quen bình thường, chỉ chào hỏi qua loa, không phải bạn thân, hiểu chưa? Im cho tớ làm việc. Tôi còn cố can ngăn thằng bạn vài câu nữa, vì nghĩ một người như nàng không đáng chịu những chuyện như vậy. Nhưng tôi lại tặc lưỡi. Liên quan quá gì đến mình, vả lại nàng cũng không phải loại dễ kình. Tự dưng lại thấy tin như vậy. Tôi bắt đầu quan sát Quang. Quang là một thanh niên có thể hình quá chuẩn, mặt mũi thông minh. Từ hôm nay, Quang mặc lại những chiếc sơ mi giản dị và lúc nào cũng đi giày. Đồ giày làm cậu ta chững chạc, Quang không để mắt đến các cô trong hai công ty. Hết giờ làm việc, Quang tìm cái bàn khuất xa, ngồi ăn lặng lẽ. Quang thường gọi một cốc cà phê, và trong khi uống cà phê, Quang đọc báo, có hôm cầm cuốn sách dày cộp. Thỉnh thoảng, Quang chơi bi-a, nhưng không tham gia vào các cuộc tán gẫu. Chỉ đôi lúc chào hỏi, hoặc nói vài câu gì đó với những người quen. Quang cũng ngồi hút thuốc, nhìn cảnh náo nhiệt trước mặt mình như nhìn cái gì thú vị. Thế thôi, rồi quay lại với chính mình. Nhìn Quang diễn kịch, tôi thầm khen. Thằng này cáo già thật, hấp dẫn không chê vào đâu được. Thân mật nhưng xa cách, đúng là kiểu người hùng của các thiếu nữ mộng mơ. Trong cái mặt hắn, như ẩn chứa biết bao nhiêu đức tính của một thằng học rộng biết nhiều. Được vài ba hôm, tôi thấy nàng hay quan sát Quang. Đôi mắt nàng mở lớn trong veo như mắt trẻ. Nàng chờ đợi một lời làm quen, nhưng Quang đi qua chỗ nàng, rồi đi qua như một bức tường. Tôi thấy nàng hơi bối rối, khao khát và ngượng ngập, tự sỉ vả mình rồi lại chờ đợi. Dĩ nhiên điều đó không lọt khỏi mắt Quang. Ấy thế nhưng Quang vẫn chưa vội, Quang trầm ngâm hơn, sâu sắc và buồn hơn. Mẹ khỉ! Có lẽ nàng quá sốt ruột. Mấy lần tôi thấy nàng bên kia cửa sổ đang nhìn qua công ty chúng tôi, trước đến giờ nàng chưa nhìn như vậy. Rồi một hôm, nàng tình cờ bị hỏng cái xe máy nhỏ ngay trước cửa công ty. Một người lạnh lùng như chàng cũng không thể lạnh lùng trước sự cố vặt như vậy của một thiếu nữ đẹp. Quang lúi húi chữa hộ xe máy, rồi thờ ơ chào nàng khi nàng cảm ơn. Nàng mở to mắt nhìn theo, tôi bảo Quang. Cậu khởi động lâu quá, khéo hỏng việc. Hỏng thế quái nào được, Quang cười. Cuối tuần Quang bảo tôi, tối nay sẽ đi xem với nàng. Đi xem là tối mở đầu, các tối sau, nào là vũ hội, là đi nghe giới thiệu sách ở thư viện. Khổ khổ cho thằng bạn ghét đọc sách của tôi, là đi dạo trên các vỉa hè đầy cây cối, là phóng xe máy vù vù có nàng ngồi phía sau. Tôi thấy nàng đi làm ở công ty rạng rỡ hạnh phúc. Thỉnh thoảng nàng ngồi thừ ra, tư lự, và Quang đến gần nàng như hiểu hết về nàng, như che chở. Vĩnh lừ lừ nhìn cảnh ấy rồi quay đi, môi mím chặt, hả dạ. Dạo này trời đã gần sang thu, các đôi nghỉ mát đã quay về để tránh những cơn bão cuối mùa. Còn Quang thì báo cho tôi, tớ và nàng sẽ đi biển một tuần. Suốt một tuần họ đi biển, trời sầm xì, có hôm mưa to. Trời đất thế này thì chỉ có mà nằm ở nhà ngắm biển. Vĩnh gầm gầm gừ gừ cười phá lên. Chắc là hắn biết đích xác cái gì đang xảy ra. Có một cái gì đã xảy ra thật. Quang ở biển về, đã khuya. Cậu ta gõ cửa nhà tôi, trông Quang nhợt nhạt như người ốm. Cậu ngồi rất lâu, im lìm uống cốc nước trà nóng tôi đưa cho, rồi Quang tuyên bố. Ngày sớm mai, tớ sẽ biến. Cậu báo cáo hộ. Vả lại công việc của tớ ở đây cũng đã xong. Cậu gặp Vĩnh chưa? Tớ không gặp nữa đâu. Có lẽ sau này sẽ gặp, chứ bây giờ không. Tớ chuồn đây. Sao thế? Không biết được. Nói chung là buồn lắm. Cậu đưa cái này cho thằng Vĩnh. Đưa vào lúc nào nó hỏi về tớ. Trong tay tôi là những tờ đô la xanh. Tôi quá ngạc nhiên. Từ xưa đến giờ, Quang làm gì cũng vì tiền. Cậu đưa lại cho nó, thế thôi. Sáng hôm sau, Quang đã ra tàu vào Nam, không nói với tôi một lời nào nữa. Điều còn lại là nỗi bồn chồn khắc khoải của nàng. Nàng ngồi ở bàn ăn buổi trưa chờ đợi. Một buổi, hai buổi, ba buổi. Nàng không còn có vẻ vô tư lự của thiếu nữ nữa. Nhìn nàng, tôi thấy đã biến đổi. Đã có cái gì lớn lao dữ dội đến với tâm hồn nàng. Vĩnh bắt đầu lượn qua lượn lại trước mặt nàng, vẻ dương dương tự đắc. Nàng không chịu được nữa, nàng tìm đến tôi, nhìn gần. Trong nàng mong manh, tội nghiệp, nàng hỏi, Quang đi đâu? Tôi không ngần ngại nói ngay, Quang đi công tác ở chi nhánh công ty trong Nam, Quang có việc gấp phải đi ngay. Sao thế? Gấp đến thế kia ư? Có lẽ tôi phải đi tìm anh ấy. Tôi khuyên nàng không nên đi vì Quang không ở đâu một chỗ. Nàng lặng lẽ ra về. Từ hôm ấy, tôi ít thấy nàng xuất hiện ở công ty. Đến trưa, nàng cũng không xuống ăn uống và chơi bi-a nữa. Có một lần, nàng gặp tôi, nàng dắt chiếc xe máy, đứng im bên gốc cây ngoài cổng. Tôi gật đầu chào nàng, đôi mắt nàng mọng nước, đau đớn đến mức một thằng sắt đá như tôi cũng phải mũi lòng. Vĩnh sướng như điên, trong phòng làm việc, hắn bá cổ tôi, nhảy lên bàn, hét ầm ĩ khi có hai thằng với nhau. Nàng kênh rồi, tao trong bọn con gái, nhìn nàng tao biết, nàng đã mang tâm sự lớn trong lòng, ha ha. Tiếng cười chói tai của Vĩnh làm tôi phát cáu, thấy tôi cau mặt, Vĩnh sáng lại. Thôi bạn ơi, giúp tớ một vố cuối cùng, cho nàng kềnh hẳn. Cái gì? Cậu hãy tới nhà nàng, nói cho nàng hay là chính tớ đã đưa nàng vào chồng. Chính thằng Vĩnh này chứ không phải ai khác. Đi đi, giúp tớ. Tôi xòe tay. Phải chi màu ngay, bằng số của thằng Quang tớ mới đi. Cậu đùa tớ làm gì? Tớ làm sao có nhiều đến thế? Cậu cầm tạm cái này. Đó là chiếc đồng hồ kiểu Nhật mới, giá khá nhiều vàng. Tôi đút vào túi, đứng lên, không nói một lời, khiến Vĩnh cứ trố mắt nhìn tôi. Tôi cứ lần trần mấy hôm trước cửa nhà nàng mà không dám vào. Tôi vốn là một thằng sóng bừa, không e ngại trước cái gì. Nhưng ở đây tôi lại sợ một sự phản ứng không hay ở nàng. Liệu cái đồng hồ của Vĩnh có đáng không? Một buổi tối nàng đi đâu về muộn và tôi không tránh kịp. Như gặp bạn thân, nàng nắm chặt tay tôi, cố mời tôi vào nhà. Tôi ngắm gia cảnh của nàng, thấy có vẻ hiu hắt. Mẹ nàng đã già, nhưng đó là một trong những người đàn bà đẹp mà ta phải quay nhìn khi bắt gặp trên đường phố. Bà pha trà cho chúng tôi, rồi đi xuống nhà dưới. Căn phòng tôi ngồi không có gì đắt tiền, nhưng được kê dọn vô cùng đẹp mắt. Nàng nhìn tôi hồi lâu. Vì anh Quang có nói với em, anh là bạn tốt của anh ấy. Mãi đến hôm hai đứa ở biển sắp về, anh ấy mới nói như vậy. Ngày mai, em sẽ đi tìm anh ấy. Em đã dò ra địa chỉ. Tôi hốt hoảng. Cô đừng đi, cô vào đó làm gì? Nhưng chúng em yêu nhau. Tôi quên mất nhiệm vụ mà Vĩnh giao cho tôi. Tôi thấy thương nàng. Tôi nói cho nàng hay là Quang đã có vợ con. Quang đã chuyển hẳn vào Nam sinh sống và sẽ không ra đây nữa. Nàng quay mặt đi, sợi gân trên cái cổ trắng ngần xinh xắn của nàng nổi to và xanh. Nàng im lìm chịu đựng. Nàng không đập phá, không chửi bới, không la hét. Nàng im lìm chịu đựng và tôi hoàn toàn sụp đổ trước vẻ im lìm của nàng. Phải đến 15 phút sau, nàng mới lắp bắp nói cái gì đó, rồi như một dòng suối phá được con đập trắng. Nước mắt của nàng tuôn trào ra. Chao ôi là nước mắt trẻ thơ, tôi chỉ biết ngồi nhìn. Khi bình tĩnh lại, nàng hỏi tôi. Anh Quang nói là anh ấy rất yêu tôi. Không biết điều đó có đúng không? Tôi cũng không biết. Những tờ đô la xanh còn nằm trong túi tôi đây, có lẽ nói lên một cái gì đó chăng? Nếu như tôi đứng về phía Vĩnh, thì đây sẽ là đòn quyết liệt đối với nàng. Tôi nói chắc chắn. Cô tin tôi. Đôi khi gia đình không làm ta hạnh phúc. Gặp được một tình yêu khác, người ta sốc hết lòng, rồi lại bỏ đi. Quang yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ấy thổ lộ với tôi nhiều lần. Anh ấy phải ra đi không từ biệt cô, cũng vì yêu cô. Mặt nàng rạng rỡ khi nghe những điều dối trá, nàng ngồi thẳng lên. Như vậy thì được rồi, em không phải là người ưa theo đuổi để kiện cáo làm ầm ĩ mọi chuyện. Em sẽ nuôi đứa con của anh ấy thành người. Mặc dù đã đoán được điều này, tôi vẫn giật thót mình khi nghe nàng nói vậy. Anh viết thư cho anh ấy hộ em, bảo anh ấy hãy yên tâm, chỉ cần anh ấy yêu em mãi mãi. Tôi đặt bàn tay lên bàn tay nàng. Anh ấy yêu cô lắm, rất yêu. Đêm thành phố yên tĩnh, tôi dắt xe đi chậm chậm, lòng rất buồn. Từ cửa sổ nhà ai vẫn tra trong gió bản nhạc Lambada. Lúc này bản Lambada cũng mất đi vẻ hứng khởi nhộn nhịp. Nghe nó buồn da diết. Trong thế giới dữ dội và đầy phản trắc này, hóa ra sự dịu dàng và cả tin lại có sức mạnh vô song. Quang và tôi, hai thằng đã đầu hàng trước sự dịu dàng cả tin. Vĩnh há mồm kinh ngạc khi tôi đặt mấy tờ đô la xanh và chiếc đồng hồ trước mặt hắn. Hắn có vẻ hiểu và cười khẩy. Toàn bọn sĩ rỡm, chúng mày chê hả? Không chê, nhưng tớ không làm được việc cậu giao. Vĩnh đút các thứ vào túi. Cậu nói thì nặng đô hơn, không nói thì thôi, để tớ. Chỉ cần vài cái loa đàn bà trong công ty này phát ra, bản tin sẽ được phổ biến đến mọi nhà. Không hiểu sao tôi gầm lên. Tớ cấm cậu, cấm mày, hiểu chưa? Mày phải để cho cô ta yên, nếu không mày sẽ nếm đòn. Mày biết tao rồi chứ? Chỉ cần chừng đó, mày cũng đã giết cô ta rồi. Như thế đủ rồi, hiểu chưa? Cậu không cản được tớ đâu. Suýt nữa thì tôi cho Vĩnh một cú đá vào mặt. Vĩnh biết tôi vốn là tay karate có hạn, nên hắn tránh được. Hắn đứng một góc, tôi đứng một góc. Hai thằng gườm gườm nhìn nhau. Tôi tuyên bố, sẽ không ai tin mày. Mày cứ việc nói, nhưng sẽ không một ai tin mày hết. Tao sẽ khiến cho tất cả mọi người không ai tin mày. Tao không thiếu gì cách. Bữa trưa hôm đó, Vĩnh tìm đến tôi giàn hòa. Thôi được, quân tử tàu, nhưng tớ vẫn là bạn của cậu, phải không? Vĩnh đưa tay cho tôi nắm, nhưng qua cách bắt tay của tôi, chắc Vĩnh cũng hiểu được mọi chuyện không thể còn như trước nữa. năm 1990. Thầy giáo dạy triết. Thanh Hà, ở một vùng quê xa tí tấp gần biển, giữa những cái tên nôm na, ông giáo làng ước ao con gái mình sau này có thể vươn ra khỏi lũy tre, đi đến đâu cũng hòa nhập được. Ước mơ của cha gửi vào tên khai sinh cho con, Thanh Hà. Vào đến trường đại học, ngoảnh đi ngoảnh lại, chỗ nào cũng thấy Thanh Hà. Thậm chí, hai cậu con trai cùng lớp cũng tên là Hà. Thầy giáo dạy môn triết năm cuối của trường đại học kỹ thuật mà Hà đang học, tên là Dương Hà. Cứ đúng 10 giờ sáng, Hà lên bến xe buýt từ phía nam thành phố để đến trường đại học ở phía bắc thành phố, đứng ở nhà chờ xe, vốn là nhà ngủ của cánh lang thang. Hà nhìn sang bên kia đường, nơi ngồi chờ việc của một toán đàn ông khỏe mạnh. Trong đám chờ việc đó, có cả những anh chàng đã tốt nghiệp đại học. Chỗ nào cũng có sinh viên tốt nghiệp đại học mà chưa biết đi đâu. Chị Thế bảo, thì phải có nhiều người đi học mới có việc cho thầy chứ. Thầy đông lắm, sinh ra nhiều thầy thế mà không nhiều trò, thì thầy móc mẹ nó ra chứ. Chị Thu thì bảo, ở lớp chị có anh chàng tốt nghiệp đại học mà viết thư cho chị toàn lỗi chính tả. Chị Thu, chị Thế, người cùng làng, đều đỗ thủ khoa đại học, giờ đi làm tiếp viên nhà hàng, cho Hà ở nhờ, không phải trả tiền nhà. Chị Thế thường ngồi đánh phấn rất dày trước khi màn đêm xuống. Chị làm ở nhà hàng gần ga. Chị nhìn Hà bình thản, cứ đi học đi em ạ. Đằng nào cũng nên có cái bằng. Nửa đêm về sáng, hai chị đều nhau về, nằm ngủ trên cái giường một. Hà kê ghế băng ngủ lối ra vào, phòng 12 mét, mũi tấu nhạc in tai, cái ao trước nhà bốc mùi nước cống, chẳng cá tôm nào sống nổi. Nhà chủ đã bán cái ao, loáng một cái sẽ nghéo nghẹo một cái nhà 4 tầng như cái đinh chọc lên cách chướng mắt giữa đám nhà thấp mái, lồi lõm như hàm răng sâu, chỗ nào cũng thấy những cái đinh, ghê quá. Chiếc tivi thỉnh thoảng phải vỗ bồm bột của hai chị, làm Hà phải chăm chú nhìn. Một xứ nào đó nóng bức, một búi người nhễ nhại phờ phạc vì nóng. Lại một xứ nào đó nữa, những con người màu da đồng màu với số phận, bệnh dịch tràn qua, quét đi gần cả làng, lơ thơ những đứa trẻ đi lay lắc. 23 tuổi, người ta chẳng nên buồn nhiều. Vì những xứ sở nào đó xa lắc xa lơ, liên quan gì đến mình? Nhưng lại buồn lắm khi nhìn những con người sức vóc có chữ đang xung quanh một cái váy nhung xẻ tà lên đến hông, cưỡi xe máy đắt tiền, xin cái váy nhung gật đầu để được dọn chất thải. Chiếc xe buýt to kềnh càng chạy nối nam và bắc thành phố, nhân viên nhà xe mặc đồng phục nhưng không thể nào đồng phục nổi sự lởm khởm của đám đông đi xe. Những cái ghế bị lột trần, sàn xe như có cái xe rác bị thủng đi qua, vỏ bưởi lẫn với mùi bùn đất màu thuốc lá. Một nàng rất vạm vỡ lên xe ngồi cạnh Hà. Nàng có vẻ dân buồn xuyên tỉnh. Nàng gác chân lên bao tải, ăn như hổ vồ từng miếng tướng. Véo một cái hết hai cái bánh chưng, nàng vất lá xuống chân ghế. Rồi nàng toe toét nói cười với bà hàng rau. Bỗng nàng bưng mồm ngồi im, mắt trợn trừng. Một phút sau, nàng thốc, nàng tháo. Bánh của nàng dính nhoe nhoét vào lưng áo đồng bào. Nhưng nàng hồn nhiên như chăn trâu cắt cỏ. Nồn hết hai cái bánh, nàng chùi mồm vào đầu gối, rồi thiêu thiêu ngã người ra ghế. Nhịp xe đưa nàng vào giấc mơ nhà mái bằng, xe máy Trung Quốc. Nàng kệ mẹ nó đống nôm nhầy nhụa sàn xe buýt nhà nước. Hà lặng lẽ rời ghế lên đứng cạnh anh Tài. Lòng thẫn thờ buồn vì có cho ngồi tàu vũ trụ hàng xóm láng giềng của mình vẫn như ngồi cạnh ao rau muống. Tống đủ thứ vào mồm rồi thải ra bất chấp thiên hạ. Nôn vào mặt thiên hạ mà thẳng như dông trâu qua đường cao tốc. Hàng trăm năm nữa cái sự văn minh cũng chả bò tới đầu làng. Hà thở dài nhìn sang, nhìn cái cách người ta lái xe. Hà thấy phục sát đất. Làm sao có thể giữ cho cái xe đi được, trong khi bao nhiêu người đi dưới đường kia đều có vẻ muốn tự sát. Những cái xe máy lặn vào sườn xe buýt, những kẻ đi bộ thản nhiên coi khinh tiếng còi. Mặt anh Tài lạnh tanh, có lẽ phải có máu lạnh mới làm được nghề này, giữa những đường phố ven đô mù mịt nhễ nhại những người. Một ông lạc quan đứng cạnh Hà, bắt chuyện với anh tài xế, xe máy nhiều thật. Vâng, có thống kê rồi, Việt Nam nhiều xe máy nhất thế giới. Vâng, Free thành phố năm nay tăng bất ngờ. Vâng, cha cha, ta nằm trên đất tiên mà không biết chú ạ. À. Vâng, anh Tài vân vân, mặt lạnh tanh, ông lạc quan im dần. Xe buýt chết cứng trước cổng trường giao thông. Như mọi thứ trớ trêu ở đời, đoạn đường trước trường giao thông hôm nào cũng tắt. Sáng, trưa, chiều, nửa tiếng đồng hồ. Hà lấy vở xem lại bài mà chẳng chữ nào vào nổi. Mọi thứ cứ rối tinh rối mù. lại có một người bình thản đi từ khu nhà ở giáo viên ra cổng trường, thầy giáo Triết. Giữa những ông thầy dạy các môn thiết thực, bận tối mắt tối mũi vì chỗ này vời chỗ kia gọi, thầy dạy Triết rỗi rãi đến độ lười biếng, áo sơ mi nhàu nát khoác ngoài may ô màu cháo lòng, tóc đã lơ thơ bạc, chẳng có vợ con. Thầy không thiếu tiền, nhưng cái vẻ buông xuôi của thầy nhắc tới sự nghèo hèn. Thường khi Hạ tới trường chuẩn bị học cua nhiều, thầy đi ra quán cơm bụi, tóc bù xù, mặt như chưa rửa, thầy lùi lũi vào quán cơm. Như đã thửa riêng một chỗ, hôm nào thầy cũng ngồi chỗ đấy, với một suất cơm cũng thửa sẵn. Chẳng hiểu sao Hà hay quan sát thầy, có lẽ do tâm trạng. Một kẻ như Hà giữa chốn thị thành, không muốn quay về gốc, lại chẳng biết bám vào đâu ở cái ngọn này. Và do cả cái cách chẳng giống ai của thầy, khi lên lớp, thầy gọn gàng hơn, nhưng trông vẫn là người chẳng thích gì. Thầy nói, lúc đầu còn rời rạc, sau cứ hay dần lên, về những điều mà bọn trẻ chẳng còn mấy quan tâm nữa. Môn Triết của thầy trái khuấy với cái điều bọn trẻ ngẫm ngợi. Ra trường thì sao đây? Thầy nói cứ nói, trò nghe thì nghe, dù sao cũng phải nghe, vì không đạt điểm môn thầy có mà húp cháo. Thầy nói mà biết là người ta thờ ơ. Hà cũng đã từng ở vào số thờ ơ với thầy, thế sao nghe được? Chị Thu nghe Hà tả về thầy, bỗng như giật nảy người. Làm sao để một ông như vậy ở với mình? Cũng có nhiều đứa đến với thầy rồi, nhưng đến lại đi, chúng nó bảo thầy vẫn chưa khác gì thời thầy còn là lính. Hà ngồi trầm ngâm ngồi bó gối trên cái giường một của hai chị, nhìn mưa rơi xuống ao, nền tảng của cái đinh tương lai. Tâm trí Hà hỗn loạn, sắp thi, sắp ra trường, việc làm. Hai cựu sinh viên, hai tân tiếp viên nhà hàng bỗng nhìn Hà chằm chằm. Chị Thế tỉnh táo hỏi, phòng thầy ở bao nhiêu mét? Em chỉ đi qua, nhưng có vẻ rộng lắm. Phòng khách độ hơn 10 mét, còn phòng trong không rõ. Chị Thế nhướng cao đôi lông mày đã sửa gãy gọn như lông mày người mẫu. Nghe các chị ra lệnh này, em phải vào ở trong căn hộ của ông giáo Triết. Không, em chịu thôi, thầy già khú. Hơn mày 40 tuổi là cùng chứ gì? Tao sẵn sàng lấy một ông 80, miễn là có việc làm. Các chị nói vớ vẩn, em gái quê, thầy chả chịu đâu. Lại tự ti rồi, soi gương mà xem. Nếu thầy như em mô tả, thì em là hợp đấy. Nền nã, hơi rụt rè, lại có vẻ hơi ngồ ngố. Cứ thử xem. Chị Thu cười khanh khách. Mất gì của bọ, em nên ở lại thành phố này. Lời qua tiếng lại, câu nọ câu kia đùng đẩy. Cuối cùng, hai chị ra một nghị quyết. Hà phải đi tới trường sớm hơn và phải ăn cơm bụi. Quán cơm làm thấp hơn mặt đường, những cái bàn phủ ni lông kẻ ca rô đỏ. Hà nhìn đồng hồ và ngồi vào chiếc ghế thầy vẫn ngồi, một cái ghế băng dài hơi cặp kinh. Hà gọi món đậu rán, món canh, hai lát thịt, suất cơm 3.000 đồng, suất cơm tươm tất của sinh viên. Thầy không nhớ Hà là sinh viên của khoa nào, trường hàng ngàn sinh viên, môn dạy của thầy hiu hắt, tháng một tiết học. Nhưng một cô sinh viên cứ ngày nào cũng vậy, vào đúng giờ thầy đi ăn, đã thấy ngồi ăn ở đó, ít nói, ý tứ và rụt rè, bỗng làm thầy chú ý. Một hôm thầy hỏi tên, em tên Hà, trùng tên với thầy rồi, thú vị nhỉ? À, quê em ở đâu? À, nói vậy thì thầy nhớ ra em rồi, tháng tới này thầy có tiết ở lớp em. Rồi một hôm nữa thầy bảo, ngồi lại gần đây, thầy ăn một mình cũng buồn. Thầy gọi thêm món ăn, thầy gấp sang bát cho Hà. Thầy ăn ít, chỉ thú vị nhất là món đậu sốt cà chua ăn với dưa muối. Thầy nhâm nhi một ly rượu trắng. Thầy bắt đầu nói chuyện. Bắt đầu là những trận bom B-52 của Mỹ. Rồi những trận có ai đó cứu thầy khi thầy chiến đấu ở trường 9 năm 69. Rồi chuyện quê thầy mùa này chỉ thấy lục là lục. Thầy ở một mình, nhưng mỗi khi có khách là rộn cả nhà. Họ hàng thầy đi đâu cứ một đống tướng. Thầy phải tiếp tế cho trẻ con trong nhà, cũng bở hơi tai. Người ta thấy thầy có một mình, cho là giàu, người ta cứ nhận của mình, chẳng ơn huệ gì sất. Hà kể chuyện quê, chuyện đi xe buýt, chuyện cái ao chỗ trọ, và buổi trưa nóng như hắt lửa vào mặt, thầy và trò bỏ dở cả cơm, thầy rủ vào nhà thầy uống nước. Phòng khách phía ngoài, thầy để đầy sách, những ông thầy dạy Triết lúc nào cũng đọc nhiều sách, các ông cũng hay viết, nghe nói ông nọ thuổng của ông kia, rồi thuổng ở báo này, báo nọ, cho vào cái cối của mình, và giả thành bột riêng. Chuyện đó thường thôi mà. Món Triết thời này nó như thế. Nhưng thầy Dương Hà không viết lách gì. Thầy vẫn là người thờ chữ tự trọng như ông gàn. Chung quanh thầy người ta đua nhau làm giả. Những thứ gọi là lý luận thối hoắc có thời ra khỏi mồm đã tự bốc mùi, lại thối thêm, vì cứ bắt người ta nhất loạt ok. Đến thời này, vẫn có kẻ bóc từ hố nọ sang hố kia, trộn lẫn dán mát, rồi đi lòe lấy tiền danh hiệu làm le thiên hạ. Thầy giữ mình, để rồi nghèo cả danh hiệu, cả tiền. Chả sao, thầy đọc sách cho đỡ buồn. Có thì giờ, thầy đánh cờ với thầy giáo dạy sử trường trung học. Nhà ở ngoài phố gần trường. Hai ông đánh cờ miệt mài. Bốn đít vô tư, 49 tuổi rồi còn gì? Thầy cười buồn. Hàm râu có vẻ được thầy mất công săn sóc nhất, vì cứ 5 ngày không cạo râu, chắc chẳng ai nhận ra thầy. Hà pha nước trà, cái tủ lạnh thầy để cốc cấy, trống không, được cái là đá là nhiều. Sợ đến cái gì cũng thiếu, thực ra thầy chăm cũng chẳng để làm gì. Thầy chưa uống nước đã ngã ra thành ghế ngủ la đà, do nóng quá, cái quạt phả ra toàn hơi lửa hầm hập. Hà nghe phảng phất trong nóng bức cái mùi nặng nặng của một người đàn ông lớn tuổi ít tắm rửa. Cái mùi đặc trưng, mùi già, nhưng đã phiêu lưu, nhảy xuống hố vôi cũng phải nhảy. Trong khi thầy ngủ, Hà ước lượng diện tích căn hộ, dự định sẽ kê cái giường ngủ vào giữa phòng, một bên kê bàn viết, một bên để cái chụp đèn chân cao. Có đèn chụp căn phòng trong sẽ khác ngay, sẽ quét màu vôi xanh, trèo vài bức tranh thiếu nữ. Bếp không thể kê thế này, nói tóm lại phải làm lại tất cả. Chị Thu chị Thế cười sằng sặc khi Hà nói tới bàn chân thầy. Móng dài đen xì, đôi dép nhựa của thầy cũng đen xì, cổ áo của thầy mới khủng khiếp, thầy chả thiết. Còn mọi chuyện thì tiến triển khá tốt, em định tháng tới, đây đỡ nóng, rủ thầy nấu ăn cơm, em chỉ đến ăn cơm, chưa nên tính gì vội, phải không? Cũng được, mày nên nhớ, năm nay ra trường rồi, bọn học cùng môn như mày đóng như lợn con, hay đi làm tiếp viên như bọn chị? Chị Thu hỏi, chị Thế nhăn mặt, tiếp viên bây giờ cũng bèo lắm em ơi. Cái thời các sếp nhà quê lấy tiền công đi chơi đã qua rồi. Thời bây giờ, nhiều sếp phải móc túi uống cà phê đã đau hơn hoạn. Đi hát, đi hò tiền, túi móc ra, đâu có được rộng rãi. Xem bọn chị đây này, vẫn chưa thuê nổi cái nhà sa hồn để chui rút. Dành dụm vài trăm một tháng gửi thầy U đã thấy siêu vẹo rồi. Em phải tính cách khác thôi, bắt cho được thầy. Hà bần thần lên xe buýt, bần thần tính toán. Ngày lại ngày, nóng và bụi. Hà kiên nhẫn chờ thầy ở quán cơm. Thầy đưa tiền cho Hà tiện thanh toán phần thầy. Hà sòng phẳng đưa tiền thừa cho thầy cuối mỗi tuần. Trong câu chuyện cơm bụi, thầy cũng hé mở cái bí mật của đời thầy. Cũng có một mối tình thời chiến tranh, yêu một cô lính thông tin. Lính pháo yêu lính thông tin thì đẹp quá. Nhưng cô ấy chuyển ngành, chê thầy cái gì cũng chẳng nói ra. Rồi từ đấy như cái dớp, chẳng hiểu sao thầy không giữ nổi một cô nào. Họ cứ đến nhà thầy ríu rít được ít lâu, lại chuồn mất. Có lẽ do cái vía của thầy nó giữ sao đó. Hơn 30 tuổi, thầy cũng cố như người ta. Cố chẳng được, thôi thì đánh cờ cho qua ngày. Thầy cười buồn buồn, trong những bữa cơm ngày nào cũng lặp lại đúng giờ. Hà thấy thầy hình như cứ mới dần lên, mỗi ngày một chút. Thầy đã đi giày, và tóc thì cắt ngắn, dường như thầy đã chăm tắm. Chị Thu Bình, cá đang lừ đừ bơi gần mũi lưỡi câu. Chẳng hiểu sao Hà không thích các chị nói như thế nữa. Hà quay ra làm việc khác, gặp thầy ngay ở chỗ đổ xe buýt, thầy đi xe máy mượn của ai. Nhìn thấy Hà, thầy vui vẻ gọi, hôm nay ăn cơm một mình nhé, thầy nọ ăn mô. Thầy đi đâu đấy? Ra ga. Thầy cười hóm hỉnh, đón chùm khế ngọt. Đợt này có thằng cháu gọi bằng bác sắp cưới, thầy phải dẫn chùm khế ngọt đi mua sắm, rồi về quê, ở quê cưới xin cả vào mùa nóng. Thầy vừa nói vừa cười, Hà nhìn thấy trong mắt thầy có cái gì như ngọn lửa. Nó lấp lánh, hồn nhiên, cái áo sơ mi của thầy hôm nay trông cũng tươm tất, có một vẻ mới lạ, làm Hà hoang mang, hay là thầy có ai? Hà chào thầy, quay đi một lúc thì nghe tiếng thầy gọi, Hà. Quay lại, Hà thấy thầy vẫn đứng chỗ cũ, khuôn mặt thầy có vẻ trầm ngâm chứ không phải cái vẻ thay kệ sự đời như trước. Hà bỗng thấy chân bước ngập ngừng. Ngày mai thầy về quê mấy ngày, em ở xa, đi học vất vả quá. Em tới nhà thầy quét dọn hộ, nhân thể cho con mèo nó ăn hộ thầy, cứ ngủ lại tự nhiên, thầy đưa chìa khóa. Hà nhận và tự hỏi, đến nhà thầy mấy lần rồi, đâu có thấy mèo chuột gì? Hóa ra, con mèo cũng y như chủ, chẳng mấy động cửa, đi lành quanh đầu đó ở ngoài, lúc về chui vào cái thùng thầy lót vỏ chăn, yên phận nằm ở đó. Thấy Hà mở cái thùng, nó rụt đầu nhìn ra, cũng chẳng thèm có một tiếng meo. Những ngày thầy về quê, sàn gạch được lau, đầu tiên phải cạo đất đi, lau bằng bao tải gai nhúng nước, dội nước cho trôi bớt đất, và lau đi lau lại cho đến khi màu men nâu sẫm chói ngời lên. Thứ gạch men nâu cũ kỹ này người ta lắc nền nhà từ những năm 70, từ đó đến nay nó chưa hề biết đến mùi nước. Nhìn cái màu gạch tự dưng Hà xúc động, nó cũng quá bụi, cũng tự lẫn đi với cuộc đời, y như thầy. Trên thường, thầy còn treo một cái thắt lưng của lính, có lẽ đó là kỷ vật hợp với thầy nhất, nó không mới, cũng chẳng bao giờ cũ, còn mọi thứ đồ đạc khác, nó như rời rạc với thầy. Hà lôi cái bình gốm đẹp thầy dùng đổ bã chè, lau rửa xong, cắm mấy bông sen tươi, tắm màn cửa mới, tinh lấy động khi cái quạt, cây quay tới nơi, dọn dẹp mất 3 buổi chiều, chăn chiếu đã khô, Hà làm giường cho thầy, nhìn cái gối đơn côi trên chiếu, lại thấy mình cũng thật vớ vẩn. Sợ gì chứ, nghiễm nhiên căn hộ đã là của mình, cứ ở lại với thầy, có sao? Con mèo rón rén đi dưới chân Hà, cái vẻ khinh khỉnh của nó làm Hà chột dạ. Chị Thế lại cười khanh khách, tao như mày, giặt vũ chăn màn xong, chúi vào nằm ngủ, cứ thế mà chờ. Các chị chẳng phải chai sạn gì, các chị thích đùa với mọi chuyện, xem nhẹ mọi chuyện ở đời, đơn giản thế thôi. Thầy gật thì ở, thầy lắc thì đi, nhưng trái tim Hà bắt đầu bướng bỉnh. Nó thức từ từ, chậm chậm, có lẽ cái hôm đầu tiên thầy rủ về nhà uống nước, nước chẳng có phải tự mình tìm lấy. Quay ra, thầy ngã, mái đầu đốm lắng trắng đen bên thành ghế, ngủ gà ngủ gật. Trong cái dáng ngồi ngủ của thầy, có gì đó như một đứa trẻ thất vọng. Rồi hôm Hà nhìn thấy cái cổ sơ mi đen xì thầy mặc ở nhà. Hay là hôm nào nữa nhỉ, đến đúng lúc thầy dùng cái que gãy đất ở móng chân. Cuộc đời thầy lẻ loi như quả trứng luộc thầy ấy ăn trong quán cơm bụi. Hà đã tính bẫy thầy, tìm cách vào nhà thầy, còn đời thầy không đáng kể. Nhưng lâu dần, mọi chuyện lại khác đi mất rồi. Hà thổn thức khi thấy đã 5 ngày mà thầy chưa về. Hay thầy đã có ai? Chị Thu, chị Thế nháy mắt cho nhau, cả hai nhìn Hà. Mày đến nhà thầy ngủ đi chứ, thầy nhờ trong nhà cơ mà. Quái nhỉ, dọn dẹp xong khóa cửa để đấy. Nhà thầy chẳng có gì để mất đâu, thời buổi này ai lấy trộm sách. Nhưng mọi thứ đang tiến triển cơ mà. Em không đến nhà thầy nữa đâu, em gửi chìa khóa cho thầy rồi. Còn điên, hai chị cùng thốt lên. Hà đi ra cửa, nhìn sang cái ao. Hóa ra họ đã đổ cát lấp gần hết cái ao. Giá như đời mình cũng được thu xếp nhanh chóng như thế nhỉ. Thôi vậy, hôm qua vừa nhận được thư cha. Cha bảo thi xong thì về giúp cha làm nấm rơm. Đang có mối lấy nấm của nhà mình. Thôi thế cũng được, càng đỡ phải gặp thầy. Em ơi, kỳ cóp cho cọp nó xơi. May dọn nhà dọn cửa cho thầy. Mày giặt vũ cho thầy mới tinh lên, để cho đứa khác nó vồ. Ngu vừa vừa thôi em ạ. Chị Thế vừa bôi phấn vừa ngân nga như hát. Tình yêu cũng bất ngờ như nỗi đau. Nó len lén, êm dịu, rồi bóp nghẹt lấy tim ta. Hà đứng dựa vào thành xe buýt. Chẳng cảm xúc gì khi anh chàng phụ xe mặc đồng phục cứ chốc chốc lại nhổ toẹt xuống sàn xe, ngang nhiên như đứng trên bãi rác. Hà đi lối khác vào trường. Chắc hôm nay thầy đã ra, đã mở khóa vào nhà. Có lẽ cốc sữa đầy Hà để cho con mèo chưa hết. Hà đã làm đúng như lời thầy nhờ. Một bọn cùng lớp nhao nhao gọi Hà ở lối đi. Này Hà ơi, thầy Triết cứ đi tìm mày như lính cứu hỏa tìm vòi phun ấy. Thầy dặn mày đến thì về chỗ thầy ngay. Hà ơi, mày mua áo sơ mi cho thầy đấy hả? Sao em mua cho thầy cái thắt cổ đẹp thế em ơi? Học với nhau mấy năm rồi, anh không ngờ em lại chọn màu siêu thế. Cả lũ thi nhau nói, thi nhau cười, như một lữ khứu. Hà như say rượu, cứ là đà nửa tỉnh nửa không. Nói với lớp trưởng xin nghỉ học hôm nay. Ngày cuối tuần, Hà ra cổng sang bên kia đường chờ xe buýt. Hà không đi thẳng về phía nam thành phố. Hà cắp cặp đi dọc con đường vắng ở khu phố trung tâm. Hàng cây đẹp nhất thành phố như có một bầu trời riêng ở bên trên. Không khí xanh sẫm vì màu lá trong sạch. Những biệt thự nằm sâu bên trong hàng rào sắt với những vườn toàn cây. Thế giới ấy cũng chẳng bao giờ mình được biết. Hà nghĩ vẩn vơ, tự dưng buồn muốn khóc. Oái âm thay khi người đàn ông Hà yêu đầu tiên lại là thầy. Nói cho cùng, chẳng nên thử vận may kiểu này. Lang thang trong phố tới chiều tối, Hà lên chuyến xe buýt đã vắng người, trở về nơi ngủ trọ. Cái ao trước sân lấp xong, nhiều người đứng lố nhố bàn bạc. Có đèn trong phòng của mấy chị em. Quái, có lẽ khách của chị Thu. Giờ này đáng lẽ các chị đã khóa cửa đi làm rồi chứ. Chị Thu ngồi quay lưng ra cửa. Trên cái ghế băng Hà vẫn ngủ. Một người đàn ông lạ lẫm ngồi nói chuyện với chị Thu. Một người đàn ông phong trần, tóc cắt cao, tay áo sơ mi sắn cao. cái áo sơ mi Hà đi chọn mua để sẵn trên giường, giữa những trang chiếu được Hà giặt giũ với bao trìu mến. Chị Thu quay lại cười xòa, đây rồi. Hóa ra cốc sữa con mèo ăn hết nhẵn, thầy về muộn một vài ngày nữa, chắc cu cậu phải đi tìm chuột mà chén. Trời hôm nay mát dịu, giữa mùa hè, thỉnh thoảng có một hôm khác lạ. Trăng trắng xanh trên bầu trời, phảng phất mùi hoa lan. Hai người đoán xem mùi hoa lan ấy từ đâu, và rồi ngạc nhiên quá khi tự dưng cứ muốn nói thầm thì. Hà ngồi vào cái ghế mây thầy mới mua có lưng tựa, một cái gì tròn tròn ấm ấm rút vào chân Hà. Ô con mèo, lên đây nào, thế ngồi yên. Thầy ơi, con mèo ý như thầy, nó đã hoạt động rồi này. Hà đùa, tiếng cười trong trẻo như những tiếng hạt thủy tinh va vào nhau. Thầy im lặng đứng ở phía cửa nhìn vào căn phòng sáng trưng, thấy lạ như nhìn vào nhà ai. Đời thầy tưởng là ngổn ngang, nhưng rồi lại thu xếp được. Thôi, cũng cố mà sống như người ta. Năm 1990.